Vũ Thần Chúa Tể, chương 1431, Phiên Thiên Ấn. Góc truyện audio.com, ta áo xám võ hoàng kêu thảm, tức giận gào thét nói. Ta Thanh Đế Sơn căn bản chưa đắc tội các hạ vì sao phải đối với ta Thanh Đế Sơn động thủ. Người này khuôn mặt vặn vẹo, mặt tuyệt vọng cùng không cam chịu, không hiểu cô gái áo lam vì sao phải đột nhiên giết hắn. Vì sao, ta Phiêu Miểu Cung giết người, chẳng lẽ còn cần lý do sao? Phốc suy, một trường đem đối phương chấn thành huyết vụ, cô gái áo lam cười lạnh một tiếng, thu hồi ba chiếc nhẫn chữ vật trên mặt u ám cũng tiêu tán rất nhiều. Hiện tại liền thoải mái nhiều, cô gái áo lam âm lãnh nói ra, trong khoảng thời gian này nàng được Tần Trần lộng một đầu tức giận, giết vài người, mới có thể tiêu tan nàng mối hận trong lòng. Trách thì trách các ngươi hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện ở trước mặt ta, không giết các ngươi còn có thể giết người đó. Cười lạnh một tiếng, cô gái áo lam không có chút nào ngừng lại, trong nháy mắt liền tế xuất lam sắc tiên lăng hướng không trung nhất âm u chỗ bay vút qua. Tiên lôi phía dưới, Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì cùng đen kịt thô to lôi kiếp hung hăng đụng vào nhau, tức khắc tạc đầy trời lôi quang. Ken két, Tần Trần lập tức liền thấy thần bí kiếm gì phía trên gì xét bị đánh rơi nhất tầng, nguyên bản toàn thân đen kịt kiếm gì lại tản mát ra một loại yêu dị quang mang tới. Lần trước lôi kiếp thời điểm, hắn liền phát hiện lôi kiếp lực có khả năng tiêu trừ thần bí kiếm gì phía trên gì xét, lần này đúng là có thể được. Mà ở đánh tan hơn 10 đạo lôi kiếp sau, còn lại hơn 10 đạo lôi kiếp tức khắc đều đánh vào Tần Trần trên thân, lập tức phát ra bang bang tiếng sấm. Những thứ này đen kịt lôi trụ tuy là kinh khủng thế nhưng được Tần Trần không gian kết giới vừa chậm hướng, tức khắc chậm lại, rơi xuống Tần Trần trên thân sau, uy lực cũng yếu bớt rất nhiều. Đợt thứ nhất lôi kiếp thời điểm Tần Trần lợi dụng rất nhiều phòng ngự chân bảo cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở, trong thân thể mình xương cốt đều vỡ vụn vô số. Mà đợt thứ hai lôi kiếp rõ ràng uy lực mạnh hơn, có Tần Trần tại triệt để đột phá võ hoàng hậu thực lực đề thăng không chỉ 10 lần, ngược lại biến phải ung dung nhiều. Phốc phốc phốc phốc, lôi trụ hạ xuống, Tần Trần trên thân tức khắc bị đánh nhất phiến cháy đen, da chóc thịt bong, nhưng chỉ là chầy ngoài da, chẳng những xương cốt không có vỡ nứt, liền ngũ tạng lục phủ cũng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Đầy trời lôi quang quanh quần Tần Trần, lại bị Tần Trần đều hấp thu được trong thân thể, lớn mạnh lôi đình huyết mạch đồng thời cũng sẽ thần bí kiếm gì phía trên gì xét tiêu trừ không ít. Mà Tần Trần chẳng những không có thụ thương, ngược lại khí tức tại lôi kiếp dưới sự trợ giúp lần thứ hai lấy được chậm rãi đề thăng. Tần Trần tắm rửa ở trong ánh chớp, những lôi quang này đang tăng cường hắn thân thể. Sau một lát Tần Trần đem hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ cũng thả ra. Lúc trước hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ đã từng tao ngộ thiên lôi tập kích, sau đó cũng là lấy được lột xác, hôm nay hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ đối Tần Trần giúp đỡ lại nhỏ không ít, nếu là không tiếp tục tiến hóa chỉ có thể bị loại bỏ, Tần Trần cũng là muốn lợi dụng này lôi kiếp đến rèn luyện hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ. Góc truyện audio.com, võ giả tu luyện như đi ngược dòng nước không tiến tất thối, kỳ dị linh trùng cũng giống như vậy, muốn trở nên mạnh mẽ nhất định phải trải qua thống khổ trọng sinh, phá kén thành bướm mới có thể không bị loại bỏ. Tần Trần lẩm bẩm nói, lốp bốp, nhiều hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ tại lôi quang tắm rửa trong, lập tức phát ra trận trận mùi khét. Để cho Tần Trần kinh ngạc là, những thứ này từng tại thiên ma bí cảnh trong tao ngộ lôi kiếp mà không chết hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ, đang đối mặt lần này kinh khủng hơn lôi kiếp thời điểm, vậy mà cũng không có ngã xuống bao nhiêu, ngược lại là trên thân mơ hồ tản mát ra lôi điện khí tức. Hai loại kỳ dị linh trùng, thật đúng là thần kỳ. Tần Trần có một ít lay động kinh khủng như vậy lôi đình chi lực, nếu không phải hắn đột phá võ hoàng cảnh giới có lôi đình huyết mạch cũng rất khó ngăn cản được, không có nghĩ tới những thứ này kỳ dị linh trùng, vậy mà chưa có ngã xuống. Đó là cái gì dị trùng? Tần Trần mày nhăn lại, hắn đột nhiên nghĩ tới Hắc Nô là như thế nào lấy được những thứ này kỳ dị linh trùng, là ở Hắc Tử đầm lầy bên trong, kể cả Thanh Liên yêu hòa cùng nhau lấy được, bị phong tồn tại cấm chế nào đó trong. Tần Trần những năm gần đây, thẳng chưa hề biết rõ ràng Thanh Liên yêu hỏa lai lịch, chỉ biết là có đáng sợ phát triển tính, hôm nay những thứ này kỳ dị linh trùng có như vậy nghịch thiên năng lực lại lần nữa để cho Tần Trần trong lòng lẫm liệt nghi hoặc, đến tột cùng là ai đem những thứ đồ này phong cấm tại Hắc Tử đầm lầy trong. Chẳng lẽ là Hắc Tử đầm lầy cung điện trong kém chút đoạt xá bản thân cái kia lão giả thần bí? Chẳng biết tại sao, tại Tần Trần nghĩ đến kém chút đem chính mình đoạt xá lão giả thần bí sau, Tần Trần trong lòng không hiểu hiện ra một cổ sợ hãi cảm giác đến, cho dù là hắn hôm nay đột phá võ hoàng cảnh giới cũng giống vậy. Lúc đó cảnh tượng thời khắc lạc ấn đầu óc hắn, để cho hắn có một loại cảm giác lão giả này tuyệt đối so với hắn kiếp trước gặp qua bất kỳ một cái nào cường giả, đều có thể đáng sợ. không muốn, Tần Trần lắc đầu, ngược lại cũng nghĩ không thông, bất kể là ai phong cấm tại Hắc Tử Đầm Lầy, nếu rơi vào trong tay hắn, như vậy thì là hắn Tần Trần, nếu như sau này có người muốn phải về, vậy cũng phải hỏi một chút hắn Lợi Kiếm có đồng ý hay không. Lúc này, đợt thứ hai lôi kiếp đã triệt để hạ xuống, hai làn sóng lôi kiếp đi qua thiên kiếp cũng không có kết thúc. Nửa nén hương sau, đợt thứ ba lôi kiếp hạ xuống lần nữa, lần này, không còn là 88. 64 nói lôi hồ, mà là 9981 đạo. Nhưng những này lôi kiếp đồng dạng không thể đả thương Tần Trần, ngược lại là lần thứ hai cho Tần Trần bổ sung một lớp sức lực. Tần Trần đem trên người mình bảo vật tất cả đều dùng lôi kiếp thanh tẩy một phen, đến sau cùng, thậm chí ngay cả Khô Lâu Đà chủ đều bị Tần Trần cho ra ngoài, hưởng thụ một lớp lôi kiếp dư ba thanh tẩy. Mà ba đợt lôi kiếp đi qua thiên kiếp dường như cũng biết không làm gì được Tần Trần, chậm rãi biến mất. Lúc này Tần Trần bố trí ở chung quanh trận kỳ đã tất cả đều nghiền, nhưng Tần Trần lại lơ đỉnh, ánh mắt của hắn càng thêm ngưng tụ tại chân bảo đại ấn cùng thần bí kiếm gì bên trên. Gocchuyenaudio.com. Chân bảo đại ấn được lôi kiếp thanh tẩy nhiều lần như vậy sau, phi thường không có vỡ vụn, ngược lại biến phải càng thêm vốn có lộng lẫy, thậm chí phía trên mơ hồ xuất hiện ba cái chữ nhỏ. Phiên Thiên Ấn, hẳn là này đại ấn tên gọi Phiên Thiên Ấn. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Mà thần bí kiếm gì, thì càng thêm quái dị, nguyên bản phân bố gì xét thân kiếm, chảy xuôi một cổ yêu dị quang mang, nếu để cho người phân biệt nói, tuyệt sẽ không đem này yêu dị kiếm cùng Tần Trần thần bí kiếm gì liên tưởng đến nhau đi. Còn như phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng, tại lôi điện dưới sự thử thách thì toàn thân phân bố lôi quang, khí tức biến phải càng đáng sợ hơn, từng cái rơi vào trạng thái ngủ say, tựa hồ đang lột xác bên trong. Đem những thứ đồ này tất cả đều thu sau, Tần Trần tìm một chỗ, bắt đầu củng cố bản thân tu vi. Trong thời gian 3 ngày, Tần Trần ước chừng tiêu hao tiếp cận 1 tỷ thượng phẩm chân thạch, đồng thời đem từ trên người Lăng Quân được đến toàn bộ hoàng phẩm đan dược tất cả đều tiêu hao không còn một mảnh, lúc này mới đem người trong chân nguyên đề thăng tới bát giai sơ kỳ đỉnh phong. Trừ cái đó ra, Tần Trần trong thân thể không gian đạo tắc chi lực cũng theo mới vừa đột phá võ hoàng 2 cái, đề thăng tới 8 cái, lấy Tần Trần không gian tạo nghệ, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, đạt đến 10 cái. Khách chương.